Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thứ 44 tiết người máy bộ đội. Ngày mùa hè ánh nắng xuyên qua rộng lớn mở ra thức ban công chiếu vào. Thẩm Phi Phi cầm lên một khối vừa nướng hảo bánh gà tô nhân dâu tây nếm. Vị thơm ngọt mà không đầy mỡ, chính thích hợp của nàng khẩu vị. Thẩm Phi Phi mỉm cười nhìn ra phía ngoài cách đó không xa giản dị phòng bếp. Chỗ đó đang có nam nhân thân ảnh đang không ngừng bận rộn. Tiêu Dật, lúc này chính mặc tạp dề ở nơi đó bận đến bận đi vì Thẩm Phi Phi chuẩn bị phong phú bữa sáng. Bánh ngọt, sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng gà, sushi, bánh tráng một bình thường 10 ngón không dính mùa xuân thủy. Liên phòng bếp cổng chiều chỗ đó khai cũng không biết tướng quân. Lần này lại tượng cái gia đình phụ nam tựa như bận rộn một buổi sáng sớm làm bữa sáng. Cứ việc Thẩm Phi Phi căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Thế nhưng Tiêu Dật vẫn kiên trì làm money vì chính là có thể làm cho mình chủ nghệ tiến bộ một ít. Nhượng Thẩm Phi Phi càng hài lòng. Một tháng này, Thẩm Phi Phi thu hoạch là thật lớn. Đem kiêu ngạo tướng quân sao sao thành một dịu dàng săn sóc tình nhân. Nhưng không phải người nhân cũng có thể làm đến. Bất quá, cũng muốn Tiêu Dật cam tâm tình nguyện, mới có thể đạt được hiệu quả tốt như vậy. Phi, bữa sáng làm xong, cùng nhau đi ăn cơm đi. Tiêu Dật tháo xuống tạp dề. Mềm mại kéo Thẩm Phi Phi. Động tác là như vậy thân mật, ánh mắt là như vậy nhu tình mật ý. Ân, Thẩm Phi Phi thuận thế bị kéo lên, trốn hắn rộng rãi ôm ấp, môi chiều hắn hai má như có như không nhẹ phẩy một chút. Sau đó cấp tốc theo trong ngực hắn chui ra đến, chạy đến phòng ăn đi ngồi hảo. Ngài, Tiêu Dật nhìn Thẩm Phi Phi nghịch ngợm bộ dáng, rất là cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một tháng này nỗ lực Tiêu Dật không có uổng phí, Thẩm Phi Phi bắt đầu rất là chống cự hắn. Thậm chí là nơi trốn căm thù hắn, đả kích hắn nam giới lòng tự trọng, tính tình cũng hoại rớt, ngày đầu tiên liền kiên cường, hắn, còn đem hắn hành hạ đến gần chết, thế nhưng Tiêu Dật không có chán ngán thất vọng, không có ly khai Thẩm Phi Phi, đừng thấy Thẩm Phi Phi là một nữ vương bản kiên cường tính cách nhân vật. Thế nhưng nàng còn là một nữ nhân, thường thường liền hội đùa giỡn điểm cô gái tiểu tính tình. Yêu trả thù nhân, này tất cả chẳng qua là Thẩm Phi Phi trong lòng còn có không giải được khúc mắc. Vì trước đây thụ quá ủy khuất tìm kiếm phát tiết điểm money đối với lần này. Hắn cười trừ cho qua chuyện, tiếp tục bao dung Thẩm Phi Phi xấu tính, đối Thẩm Phi Phi các loại làm khó dễ yêu cầu đâu kiên trì thỏa mãn. Thậm chí là tự mình xuống bếp vì nàng làm cơm, vì nàng giặt quần áo. Tựa như cái chân chính thương yêu thê tử trượng phu như nhau sủng. Yêu hắn Phi Phi, Tiêu Dật biết rõ Thẩm Phi Phi nhất định sẽ bị hắn cảm động. Tiêu Dật này đó chủ động hạ thấp tư thái sự tình. Thẩm Phi Phi đều nhất nhất nhìn thấy trong mắt, đúng như Tiêu Dật phán đoán chính là, Thẩm Phi Phi là một lương thiện đáng yêu, ăn mềm không ăn cứng cô gái. Một tháng này ngày đêm ở chung, song túc song phi cuộc sống. Thẩm Phi Phi lại lần nữa bị Tiêu Dật đích thực tình cảm động. Mặc dù biểu hiện ra vẫn đang có chút biểu hiện lãnh đạm. Thế nhưng Thẩm Phi Phi biết, nàng lại rơi vào người này cảm tình cạm bẫy lý. Không tự chủ được đã yêu hắn. Bị hắn bắt được, nhìn Tiêu Dật khóe mắt gian lúc nào cũng thoáng qua tình yêu. Thẩm Phi Phi trong bóng tối thở dài, cho Tiêu Dật đưa tới một căn bánh quẩy. Loại này thế ngoại đào nguyên tựa như cuộc sống còn có thể kiên trì bao lâu? Chân tướng là sinh hoạt tại trong mộng như nhau. Thẩm Phi Phi không biết này mộng có thể hay không đột nhiên bị đánh phá. Nàng chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, làm cho nàng và Tiêu Dật vẫn ngủ say xuống được rồi. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm, mấy tiếng thật lớn tiếng vang lục tục truyền đến. Chấn được nhà lầu mặt đất đô hơi phát run. Là bom nổ thanh âm, Thẩm Phi Phi sửng sốt, lập tức đứng lên hình chiều xong nhìn ra ngoài, chỉ thấy, cách đó không xa vài tòa vật kiến trúc thượng hùng yên cuồn cuộn. Thoát ra ngọn lửa, bên kiến trúc đô sập trên mặt đất, khơi dậy khắp bầu trời bụi, theo vật kiến trúc bốn phía bò ra mấy lắc lắc đãng đãng zombie tiểu đệ. Liều mạng ra bên ngoài dãy dụa hoạt động, chúng nó có bị trọng thương phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay. Còn có phía sau lưng thượng lùi cháy miêu khói xanh, sao một chữ thảm còn gì nữa? Chuyện gì xảy ra? Thẩm Phi Phi nổi cáu muôn phần. Chẳng lẽ là này đó zombie các tiểu đệ chân tay vụng về. Chính mình đốt khí than đường ống. Tạc sụp nhà lầu, không có khả năng, không có nhân công bảo vệ bờ biển thị khí than thế nào còn có thể bình thường cung ứng. Chính là nàng và Tiêu Giật chỗ ở, đều là dùng bình ga hoặc là than củi làm nguồn năng lượng. Hơn nữa một nổ còn là vài tòa lầu phòng đô xảy ra nổ. Đâu có trùng hợp như vậy sự tình. Ít dùng phế bất luận cái gì suy nghĩ, Thẩm Phi Phi liền đoán được việc này lại là những thứ ấy nước R nhân loại làm chuyện tốt. Thực sự là một chút thiếu thu thập ra hỏa các, Thẩm Phi Phi sinh khí, lửa giận muôn trượng, từ Tiêu Giật đi tới bên người nàng một tháng này đến. Lòng của nàng dần dần bị hắn dịu dàng mềm hóa, bị nhu tình của hắn chiếm lĩnh, đều nói nữ nhân là cảm tính động vật. Thẩm Phi Phi cũng không ngoại lệ, trong một tháng này nàng cả ngày chìm đắm ở tình yêu hải dương lý. Không thể tự thoát ra được, nàng đã không quá muốn đi chiếm lĩnh nước R Giang Sơn. Giết chết những người này. Vì thế, zombie các tiểu đệ muốn tấn công chiếm thành thị liền công chiếm thành thị. Bất muốn tấn công chiếm thành thị nàng cũng không đi miễn cưỡng đốc thúc. Chỉ cần nước R nhân loại không chủ động đến quấy rầy của nàng mộng đẹp. Thẩm Phi Phi cũng sẽ không lại đi tìm bọn họ phiền phức. Tất cả thuận theo tự nhiên đi. Thế nhưng bây giờ, này đó nước R phạm nhân tiện, vậy mà lại tới xâm phạm của nàng lãnh địa, phá hủy bờ biển thị căn cứ quân sự. Nàng trong khoảng thời gian này tuyển định cung điện, là nhưng nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Thẩm Phi Phi vừa bình tĩnh trở lại tâm, lại dâng lên tầng tầng giết chóc ý. Phi, ta nghĩ này trung gian nhất định có hiểu lầm, nhượng ta đi xem monster. Tiêu Giật nhìn thấy trong mắt Thẩm Phi Phi lại toát ra hung ác sát khí. Lập tức trong lòng run lên, chính mình phế đi bao nhiêu công phu a, mới để cho Phi Phi một lần nữa tìm được làm người cảm giác. Một lần nữa biến thành cái kia đáng yêu lương thiện Liễu Diệp. Vứt bỏ giết chóc chinh chiến, chỉ cần lại thêm sức lực. Phi Phi liền sẽ biến thành một bình thường nữ hài cùng hắn quá hạnh phúc cuộc sống. Nói không chừng còn có thể vì ngăn chặn zombie virus truyền bá làm ra cống hiến. Thế nhưng này đó nước R nhân thế nào cứ như vậy bất bớt lo a. Lúc này đến oanh tạc căn cứ, không phải ở cho hắn thêm phiền sao? Người đầu cũng không cho đi, ta đi. Thẩm Phi Phi nguyên bản ánh mắt ôn nhu bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo cực. Quét ngang Tiêu Giật liếc mắt một cái, thân hình một thả đã nhảy ra biệt thự, cách đó không xa, ở zombie tiểu đệ kêu rên chung, lại có một đám người xông ra, chúng nó động tác hơi có vẻ đông cứng, người người cầm đem hạng nặng súng tự động bắn tỉa trước mặt vây qua đây zombie các. Một kế tiếp bắn tỉa bạo đầu, bắn rất chính xác, chúng nó trên người màu trắng khôi giáp ở ngày mùa hè dưới ánh mặt trời lấp lánh sinh huy. Đầu toàn bộ ở ẩn dầu áo giáp trong vòng, không ngừng chiều zombie các chọn tiến công chọn, thu gạt zombie các tính mạng, mở rộng chiến đấu vòng tròn, không lưu tình chút nào nương tay, mà những thứ ấy phổ thông zombie các lại như là gặp được khắc tinh như nhau. Mặc dù không có một lâm trận do dự, lại rõ ràng không phải những người này đối thủ, cho dù tiếp cận bọn người kia bên người. Cũng chảo bất động chúng nó trên người khôi giáp, bị bọn người kia đơn giản tiêu diệt, là người máy bộ đội, nước R người máy bộ đội tới. Hết chương.